Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang phục đại khí cùng khí chất kiên định của vận động viên kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn qua ôn hòa lễ phép nhưng lại tràn đầy khí phách. Hoàn toàn xứng đôi với hình tượng Hoa Quốc. Làn sóng bình luận lập tức chuyển hướng. Wa wa wa wa wa wa. Đẹp quá, đều đẹp quá. Bộ quần áo này làm giá trị nhan sắc của người mặc tăng lên một bậc. Quá đáng, không phải, đây là Hoa Quốc sao? Tôi tua lại xem xác nhận. Nhà thiết kế xứng đáng được thờ ở Thái Miếu. Quần áo đẹp quá, tôi yêu quá. Không biết chờ Thế vận hội mùa đông kết thúc có thể mua được không? Trong chốc lát, tiếng hò reo thảo luận về quần áo của đội tuyển Hoa Quốc dần dần dâng cao. Tất cả mọi người vì vậy mà sáng mắt, cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, người thảo luận về lễ phục ngày càng nhiều, thậm chí còn lên hot search dưới hashtag lễ phục chào đội tuyển Hoa Quốc. Không ít người bày tỏ sự yêu thích đối với bộ lễ phục. Bất kể là áo khoác ngoài hay đồ mặc trong vận động, đều sạch sẽ gọn gàng, toát lên vẻ đẹp đại khí. Mà nhãn hiệu Nova phụ trách sản xuất bộ đồ này cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Nhân dịp công bố kênh bán hàng ra công chúng, Nova thể hiện tinh thần chiến đấu, tôn vinh khí độ Hoa Quốc. Nova phụ trách sản xuất lễ phục Thế vận hội mùa đông lần này. Mọi người thấy thế nào? Cảm ơn đóng góp của nhà thiết kế Vương Lệ Văn Văn Văn và Kỳ Yến Ngưng. Kênh bán hàng chính thức bộ đồ của đội tuyển quốc gia sẽ mở bán vào 8 giờ tối ngày 10 tháng 2. Nhanh tay sở hữu đồ đồng phục Thế vận hội mùa đông nhé. Liên kết đặt hàng trước. 1. Các cư dân mạng vốn đã phấn khích vì bộ lễ phục xinh đẹp này, vừa liếc mắt đã thấy liên kết bán hàng, lập tức tràn vào, mua, quần áo vừa đẹp, vừa đại khí, lại có nét cổ điển pha lẫn hiện đại. Ai mà không thích, lại còn là đồ đồng phục của vận động viên Thế vận hội mùa đông. Càng tăng thêm giá trị siêu tầm, sao có thể không mua được chứ? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, liên kết đặt hàng trước đã tăng thêm mấy chục vạn đơn hàng. Ngày hôm sau, những lời khen ngợi từ mạng nước ngoài cũng truyền đến. Trong phần đánh giá trang phục các đoàn đại biểu Thế vận hội mùa đông của mạng nước ngoài, đoàn đại biểu Hoa Quốc được đánh giá đứng đầu. Thậm chí có rất nhiều bạn bè nước ngoài nồng nhiệt muốn mua bộ lễ phục đồng phục đội tuyển Hoa Quốc. Tràn đầy ý vị phương Đông, độc đáo đặc sắc và vô cùng khí phách giỏi giang. Này, các cư dân mạng nhìn thấy những đánh giá như vậy, cùng chung niềm vinh dự, càng thêm phấn khích. Chỉ thấy, trên liên kết bán hàng mà Nova cung cấp, số lượng bán ra tăng vọt như tên lửa. Cho đến khi liên kết quá tải, sập luôn, Kỳ Yến Ngưng biết tiếp theo vẫn là giọng nói phấn khích của Vương Lệ Văn gọi cho anh. Số lượng tiêu thụ cao đến mức phi lý này đã giúp Nova kiếm được bộn tiền. Nhãn hiệu vì muốn tăng cường quan hệ, muốn sửa đổi hợp đồng, chia cho họ nhiều hoa hồng hơn. Kỳ Yến Ngưng giao hết những việc này cho Vương Lệ Văn xử lý. Sau này đến lúc ký tên thì anh cùng đi ký là được. Trọng tâm của anh bây giờ sắp chuyển sang lịch thi đấu trượt băng. Chiều ngày 12 tháng 2, vòng loại đơn nữ trượt băng nghệ thuật chính thức bắt đầu. Trong những người lên sân khấu đầu tiên, có vận động viên đơn nữ của Hoa Quốc, Lận Diệu. Trên màn hình toàn là tiếng cổ vũ. Miêu Miêu cố lên nhé. Miêu Miêu hoàn thành tốt bài thi đơn nhé. Em sẽ làm được. Kỹ thuật của Miêu Miêu siêu đỉnh, chỉ là phần nghệ thuật hơi kém, nhưng không sao, Diệu còn nhỏ mà. Đến rồi, Miêu Miêu lên sân khấu rồi à? Đây là trang phục thi đấu mới. Người hâm mộ trượt băng nghệ thuật trong chốc lát sững sờ trước màn hình. Bộ trang phục thi đấu này họ chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà, nhìn kỹ xem, bài thi đơn của Lận Diệu là Táng Hoa, một bản nhạc mang đậm hơi thở bi thương lãng mạn của phong cách Trung Hoa. bộ trang phục thi đấu ban đầu phỏng theo trang phục của Đại Ngọc trong bộ phim kinh điển Hồng Lâu Mộng, phần áo trong màu trắng kết hợp với sa tím, thỉnh thoảng điểm xuyết một vài viên đá tạo thành họa tiết. Cũng coi như là một bộ trang phục thi đấu khá đẹp. Nhưng Lận Diệu còn quá nhỏ, cô không thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc mà Đại Ngọc muốn thể hiện trong Táng Hoa, cho nên biểu diễn nghệ thuật luôn không được tốt. Mà bây giờ, bộ trang phục thi đấu trên người Lận Diệu có màu hồng phấn chuyển dần. Từ hồng nhạt chuyển dần sang đỏ đậm, phần vai còn có màu vàng nhạt điểm xuyết, như NSH, bộ trang phục thi đấu này không có quá nhiều đá trang sức. Chỉ là phần váy và tay áo được tạo hình vải giống như cánh hoa. Nhìn qua không hề đơn điệu, Lận Diệu mặc bộ trang phục thi đấu này quả thực như một đóa hoa tuyệt đẹp đang nở rộ. Mà góc nhìn của Táng Hoa, theo sự thay đổi của trang phục thi đấu, đã có sự chuyển biến tinh tế. Những người hâm mộ trượt băng lúc đầu cũng không nhận ra điều này. Họ chỉ cảm thấy bộ trang phục thi đấu này đẹp vô cùng. Nhưng theo tiến trình của bài thi đơn, họ dần dần rơi vào trạng thái ngơ ngác. Biểu hiện của Lận Diệu trước đây có tốt như vậy sao? Trong một bài thi ngắn ngủi, họ phảng phất như bị kéo vào thế giới của Lận Diệu. Như mỗi đóa hoa, nở rộ rực rỡ nhất, ngay sau đó rơi xuống từ cành. Mỗi lần Lận Diệu nhảy lên giống như một lần đóa hoa không cam lòng rơi xuống. Còn mỗi lần xoay tròn đều như một cơn cuồng phong khiến đóa hoa rời xa cành hơn. Cho đến cuối bài thi, Lận Diệu dang rộng tay chân, như sự giãy giụa cuối cùng, sau đó đột nhiên nằm xuống mặt băng. Như đóa hoa rơi xuống đất, là sự thoải mái sau khi giãy giụa thất bại. Sân băng và màn hình trong chốc lát tĩnh lặng vô cùng. Một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay và bình luận mới ầm ầm nổ tung. Hoàn hảo, hôm nay sức hút của Miêu Miêu mạnh quá. Cách màn hình tôi cũng bị cuốn vào. Miêu Miêu giỏi quá. Còn nữa, nhà thiết kế bộ trang phục thi đấu này thật sự có tài. Một dòng bình luận lướt qua, vô số người điên cuồng nhấn thích. Sau đó, điểm số của Lận Diệu được công bố, càng khiến vô số người xôi trào. Tạm xếp thứ nhất, quá tuyệt vời. Thành tích của Lận Diệu khiến vô số người cảm thấy vô cùng vui mừng. Là lần đầu tiên bước lên sân khấu của giải đấu lớn như vậy. Ban đầu người hâm mộ chỉ kỳ vọng Lận Diệu hoàn thành bài thi, có thể vào được vòng thi tự do đã là tốt rồi. Nhưng Lận Diệu lại mang đến cho họ một niềm vui lớn. Bài thi đơn tổng cộng có 30 vận động viên lên sân khấu, chia làm 5 nhóm, cuối cùng dựa theo điểm số đạt được, chọn ra 24 người đứng đầu vào vòng thi tự do. 30 chọn 24, nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng trên thực tế, những người có thể vào được sân chơi Olympic trượt băng nghệ thuật đều là những cao thủ của các quốc gia. Lận Diệu, một vận động viên chưa từng thi đấu ở các giải cấp thế giới, tự nhiên gặp bất lợi. Huống hồ, độ khó bài thi của cô nằm ở mức trung bình trở lên so với những người khác. Mà biểu diễn nghệ thuật của cô luôn là hạng mục bị trừ điểm. Cho nên, dựa theo trình độ trước đây của cô, có lẽ cũng chỉ loanh quanh ở vị trí thứ 20. Cộng thêm vấn đề tâm lý của vận động viên trẻ, người hâm mộ không dám quá kỳ vọng vào thành tích của cô. Nhưng, không ngờ rằng Lận Diệu, người lên sân khấu cuối cùng của nhóm thứ 2, vừa lên đã tung một chiêu lớn. Hiện tại tạm xếp thứ nhất, cũng có nghĩa là cô ít nhất xếp hạng 19, chắc chắn có thể vào vòng thi tự do, mà điểm số của cô cũng cao hơn người xếp thứ 2 hiện tại không ít. Thứ hạng sau này chắc chắn không chỉ là 19. Hôm nay Miêu Miêu biểu diễn quá tuyệt vời, thay đổi hoàn toàn, đỉnh quá, bài Táng Hoa này, lúc mới diễn tôi đã từng phản đối rồi. Vì Diệu muội còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, không thể cảm nhận được những gì bài hát muốn truyền tải. Kết quả, ai có thể ngờ trước giải đấu lại thay đổi một vài động tác nghệ thuật. khiến ý nghĩa chính của cả bài hát cũng thay đổi một chút. Từ mượn hoa tiếc xuân đơn giản biến thành chính mình là hoa. Cách biểu đạt cảm xúc trực tiếp như vậy rõ ràng thích hợp với Diệu Muội hơn. Ai đã thay đổi vậy? Thật là chiêu bất ngờ tuyệt vời. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Miêu miêu cố lên, mẹ chờ con ở bài thi tự do. Trình độ của các vận động viên tiếp theo đều tương đương nhau. Không ít người vẫn đang thảo luận về bài thi của Lận Diệu. Bóng dáng màu đỏ đó trở thành ký ức kinh ngạc đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay của họ. Họ không ngờ rằng, đây chỉ là sự khởi đầu. Những điều tiếp theo càng lúc càng xuất sắc. Một vận động viên đơn nữ khác của đội tuyển trượt băng nghệ thuật, Tổ Giao, lên sân khấu thứ hai trong nhóm cuối cùng. Khi cô còn chưa lên sân khấu mà đang khởi động trên băng, khán giả đã phát hiện điểm sáng. Tổ Giao cư nhiên cũng đổi trang phục thi đấu. Lúc này trên mặt băng, 6 vận động viên đều đang thử băng. Sân vận động màu xanh biển, mặt băng trắng tinh, nhìn qua mang theo hơi lạnh, khiến Tổ Giao mặc bộ trang phục thi đấu màu xanh đậm như cơn gió xuân đầu tiên sau mùa đông. Vô cùng thu hút người nhìn, cô uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống. Cú nhảy này vừa cao vừa xa, khi đáp đất rất nhẹ nhàng, trông nhẹ nhàng vô cùng, như một chiếc lá bị gió thổi bay. Khán phòng cũng vì cú nhảy này của cô mà bùng nổ tiếng cổ vũ. Hôm nay trang phục thi đấu của Giao Muội cũng đẹp quá. Màu xanh đậm tôn da cô ấy quá, khiến cô ấy trông trắng như ngọc vậy. Cú nhảy nhẹ nhàng quá, thực lực của Giao Muội thật sự quá yên tâm. Wa wa wa, tôi yêu bộ trang phục thi đấu xinh đẹp này. Giao Muội, cố lên, tiến lên, mọi người ôm tâm trạng chờ đợi. Rất nhanh đã đến lượt Tổ Giao lên sân khấu, và cô cũng hoàn toàn không phụ sự mong đợi của khán giả. Dứt khoát hoàn thành bài thi đơn, hoàn thành lần đầu tiên lên sân khấu tại Thế vận hội mùa đông. Màn hình lớn đang chiếu lại phần biểu diễn vừa rồi của cô. Dù là cú nhảy cao vút hay những vòng xoay ổn định nhanh chóng, đều khiến người ta kinh ngạc. Màn hình lớn chiếu lại cuối cùng, dừng hình ảnh ở động tác kết thúc của cô. Trong bài thi đơn vừa rồi, Tổ Giao thực hiện một tổ xoay tròn ở cuối bài. Phần trên trang phục vốn đầy cánh hoa hồng nhạt, phần dưới màu xanh đậm chuyển dần trong lúc xoay tròn biến thành một khối màu sắc mơ hồ. Màu hồng phấn và màu xanh đậm như nén lại sắc xuân, phủ lên người Tổ Giao đang xoay tròn nhanh chóng. Cuối cùng, cô uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua non nửa sân băng, rồi dừng lại ở giữa sân. Tay phải cô giơ về phía trước, hơi ngửa đầu nhìn bàn tay mình, mang theo ý cười nhẹ nhàng. Trên cổ tay áo vải trong suốt có một đóa hoa hồng nhạt nhỏ, cùng đóa hoa lớn bên vai phải làm nổi bật lẫn nhau. Như bị gió xuân thổi đến, sắp bị Tổ Giao nắm trong lòng bàn tay, vạt áo cô theo động tác dừng lại đột ngột mà nhẹ nhàng lay động. Hình dạng lá liễu như đang đung đưa theo gió, gợi lên những gợn sóng màu xanh đậm, cùng với đồ trang sức hình lá cây trên tóc cô tôn nhau lên thành vẻ đẹp. Trên màn hình lớn, cảnh tượng này đẹp đến nghẹt thở, như một tinh linh điều khiển gió xuân dừng lại trên băng tuyết. Cô tự do múa, mang hơi ấm vào lòng mỗi người xem. Cách chương.